Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Phong Vương Điện trong đó, vậy thôn Thiên Phượng Tổ các người, cũng lại lần nữa ngồi vào mỗi người bọn họ vậy lão tổ chỗ ngồi. Chỉ là duy nhất và lúc trước có chỗ bất đồng là hôm nay nơi này, đã không có vậy Chu Tiên Vương và Trần Phi tồn tại, thay vào đó phải, vị kia đương kim Thiên Phượng nhất tộc người mạnh nhất, đồng thời cũng là một vị đường đường nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp siêu nhiên tồn tại Cắt Long Tổ Vương. Ở Thiên Phượng nhất tộc trong đó, lấy tổ vi tôn. Nhưng nếu là vậy một đám Thiên Phượng lão tổ trong đó chí cường tồn tại nói thì tự nhiên sẽ bị giao phó cho tổ vương danh hiệu. Ý là, một đám Thiên Phượng lão tổ trong đó chí cường vương. Thần Diễm, ngươi nên vui mừng bọn họ cũng không phải là nếu không buông người. Nếu không, sai lầm của ngươi, thậm chí sẽ liên lụy các ngươi Thần Diễm Phượng tộc, cũng lâm vào nhập vạn kiếp bất phục. Cắt Long tổ vương lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, hắn lúc này. Và hắn lúc trước bộ kia hòa ái dễ thân cận hình dáng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng có lẽ đây mới là hắn chân chính dáng vẻ. Tổ vương, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn ai? Thần Diễm Phượng tổ thở dài, nhưng vậy không lại tiếp tục giải thích một chút, bởi vì hắn biết cái này đều đã không có ý nghĩa gì. Việc đã đến nước này, chuyện này vô luận đúng sai, thật ra thì đều đã thành chính hắn vấn đề. Cho nên, vậy đúng là không cần phải giải thích nữa, phản bác cái gì? Vẫn là đàng hoàng cúi đầu chịu phạt đi, tất cũng không kể nói thế nào, như vậy kết quả đối hắn mà nói, đã coi như là rất tốt, cho nên vẫn là, cứ như vậy đi mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Cắt Long Tổ Vương ngược lại cũng không nói gì thêm nữa, mà là quay lại nhìn về phía vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly, nhẹ giọng hỏi nói, Túc Ly, có một số việc ta muốn hỏi một chút ngươi. Tổ Vương Đại Nhân mời nói đi Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly liền vội vàng nói. Nghe nói người đi biên nguyên chi địa tiên giới đại chiến chiến trường. Ở nơi đó, người chắc đã gặp qua thằng nhóc kia thực lực chứ? Cẩn thận nói một chút đi, người đối hắn đánh giá, như thế nào? Cắt Long Tổ Vương chậm rãi lên tiếng, hỏi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt, cũng đều trực tiếp là hướng Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly hội tụ đi trong mắt của bọn họ, lúc này đều mang nồng nặc tò mò và kỳ vọng về. Hiển nhiên, đối với Trần Phi thực lực, và hắn tình huống cụ thể, cho dù là bọn họ những ông già này, cũng đều cực kỳ tò mò chú ý. Cái này Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly dừng một tí, sau đó trực tiếp là nở nụ cười khổ, lại lắc đầu một cái, nói. Tóm lại, các vị lão tổ các ngươi hẳn là xem nhẹ hắn. Nói như vậy, hắn bây giờ thực lực, chỉ sợ coi như là và các ngươi các vị so cũng đều chênh lệch có hạn. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Chợt liền gặp vậy Tàng Kim Phượng Tổ trực tiếp là cau mày, trầm giọng nói. Túc Ly, ý ngươi là, chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp. Không Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Phụ thân, ta ý là, nhập hỗn độn cổ thần. Cái gì, cái này không thể nào chứ, hắn thực lực mới có thể có nhập hỗn độn cổ thần. Điều này sao có thể, trong chốc lát, cơ hồ trừ vậy Cắt Long Tổ Vương ra tất cả mọi người sắc mặt. Đều thay đổi, hơn nữa còn rất xôn xao không dứt. Phải nói Trần Phi mới có thể có chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp thực lực. Cái này bọn họ khẳng định là tin tưởng. Dẫu sao có thể ở dưới tình huống đó. Chặn Chu Tiên Vương nén giận nhất kích bản thân này thật ra thì liền có thể nói rõ rất nhiều thứ. Nhưng lời tuy như vậy, ngươi phải nói Trần Phi hắn lại có thể mới có thể có nhập hỗn độn cổ thần cấp bậc thực lực. Nói thật, loại thuyết pháp này bọn họ khẳng định là không tin. Cái này vừa là và bọn họ tự thân nhận biết có liên quan, đồng thời, cũng là và bọn họ tự thân tự ái có lòng quan. Nói đến đây, cho dù là chính bọn họ, cũng đều mới chỉ là nhập hỗn độn cổ thần thôi. Cho nên, dù là Trần Phi hắn biểu hiện lợi hại hơn nữa yêu nghiệt đi nữa, dù là bọn họ lúc trước, nháo được lớn hơn nữa lại cương, từ bọn họ nội tâm lên đường, bọn họ đang đối mặt Trần Phi thời điểm. Vậy còn sẽ là có một loại trưởng bối đối mặt hậu sinh vãn bối mắt nhìn xuống cảm, cùng với bao trùm cảm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu như Trần Phi như vậy một cái, trong mắt bọn họ hậu sinh vãn bối tiểu oa oa, thì đã có và bọn họ như nhau cường đại nhập hỗn độn cổ thần thực lực. Đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái rất to lớn đánh vào, cũng sẽ là cái rất đả kích khổng lồ, để cho trong lòng bọn họ mặt rất khó lấy tiếp nhận. Tại sao ngươi sẽ nói như vậy? Có lý do sao? Thế nhưng Cắt Long Tổ Vương, nhưng cũng không có cho bọn họ quá nhiều thời gian tỉnh táo lại, mà là trực tiếp lại mở miệng nữa, nhìn Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly trầm giọng hỏi. Đương nhiên là có. Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Ở chỗ này trước, ta đi tìm hắn thời điểm, vừa vặn thấy được hắn và hôm đó Nguyệt Thần Đình Nhật Nguyệt Thần Chư Quân chiến đấu. Nhật Nguyệt Thần Chư Quân, mọi người sợ run một tí, sau đó liền gặp vậy Bát Bảo Viêm Tổ nhất thời con mắt chớp mắt, nhẹ giọng nói. Nhớ không lầm, vậy hình như là năm đó vị kia Nhật Nguyệt Thần Vương thân truyền đại đệ tử. Không sai, chính là hắn. Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Lúc ấy, hắn và cái này Trần Phi Trần Hư không đấu một chàng, mặc dù cuối cùng vẫn là hắn càng cờ lớp 10 trước, thắng cuộc chiến đấu kia, nhưng là hắn lời còn chưa dứt. Nhưng gặp vậy Tàng Kim Phượng Tổ đột nhiên đem cắt đứt, con mắt lóe lên nói. Túc Ly, ngươi có biết hôm nay cái này Nhật Nguyệt Thần Chư Quân, cũng không phải là năm đó hắn, nếu như năm đó hắn, ngược lại cũng quả thật có thể coi như là một vô địch đạo tổ cường giả. Nhưng hắn từ bị Nam Ly Phượng Tổ phá hủy hắn bồn mạng binh khí sau đó, cũng đã là thực lực sụt đột ngột. Dưới tình huống này, coi như vậy họ Trần tiểu tử có thể đấu với hắn một đấu, cái này cũng căn bản thuyết minh không là cái gì chứ. Phụ thân, ngươi để cho ta nói hết. Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly cười khổ một tiếng, sau đó trực tiếp là không chút do dự lên tiếng, nói. Ta chính mắt nơi gặp, vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân bổn mạng binh khí, thần diệt Nhật Nguyệt cắt, đã hoàn toàn chữa trị. Cái gì? Lời vừa nói ra, bên trong sân mọi người cũng sắc mặt đại biến. Thế nhưng Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly tiếng nói, vẫn còn là nói tiếp. Nói cách khác, trận chiến này trong đó hắn, sợ rằng đã cùng hắn thời kỳ tốt cùng không việc gì khác biệt. Hơn nữa, ta cũng có thể đoán được, hắn thực lực, đúng là đã đạt đến nhập hỗn độn cổ thần ngưỡng cửa. Dưới tình huống này, nói hắn là chém vạn đạo cổ thần vô địch, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu là nói cứng hắn là nhập hỗn độn cổ thần nhập môn thật ra thì cũng có thể miễn cưỡng coi là một cái. Nghe đến chỗ này, lần này mọi người đều trầm mặc. Mặc dù bọn họ hiện tại đều có chút rất khó tiếp nhận như vậy thực tế, nhưng bọn họ nhưng cũng rõ ràng, lấy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly hôm nay thực lực, đương nhiên là cũng có tư cách đi phán đoán người này hỗn độn cổ thần cường giả thực lực. Dẫu sao hắn bây giờ thực lực chân chính, thật ra thì cũng có vậy gần như chém vạn đạo cổ thần vô địch tầng thứ. Nói cách khác, hắn bây giờ cách nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ, thật ra thì cũng chỉ có nửa bước xa thôi. Cho nên hắn phán đoán, vậy đúng là có thể coi như là một rất chính xác căn cứ. Nhưng mà, nếu thật là như vậy nói, đây chẳng phải là, Túc Ly, vậy ngươi lúc trước nói cờ lớp 10 trước, rốt cuộc là tình huống gì? Nếu như vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân thật có vô địch đạo tổ thực lực, vậy hắn hẳn biết thắng được rất dễ dàng chứ? Vậy một mực yên lặng không nói Thiên Khải Phượng Tổ, vậy đột nhiên lên tiếng, nhìn Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly hỏi. Đối hắn mà nói, vô địch đạo tổ tầng thứ, thật ra thì chính là nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ. Một khi có như vậy thực lực, coi như là đứng đầu đạo tổ cường giả đích thân tới, cũng đều sẽ thắng được không hề mệt khó khăn. Cho nên, hắn hiện tại ngược lại cũng đúng là rất muốn biết, cái này cái gọi là cờ lớp 10 trước, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dẫu sao, nếu là thật chỉ là đứng đầu đạo tổ, và vô địch đạo tổ tới giữa chiến đấu, nói thế nào đi nữa, cũng hẳn đều không biết dùng đến cờ lớp 10 trước, cái từ này chứ. Vậy không phải là toàn phương vị ưu thế sao? Khải Tổ, thật ra thì chính là ta nói ý trên mặt chữ. Thiên Phượng Thần Tử cười khổ một tiếng, giải thích, cuộc chiến đấu kia mặc dù còn không đánh xong, nhưng ở ta xem ra, vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân, thật cũng chỉ thắng vậy Trần Phi Trần Hư không lẻ tè nửa điểm, thậm chí ta hoài nghi, cuộc chiến đấu kia nếu là lại tiếp tục đánh đi xuống vậy Nhật Nguyệt Thần Chư Quân, hơn phân nửa cũng đều không làm gì được hắn. Lời vừa nói ra, đám người lại cũng ngẩn ra chợt trực tiếp là đoàn thể trầm mặc, không một người nói chuyện. Bắt đầu những cái kia, bọn họ còn có thể dùng, Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly nói không nói rõ ràng, lý do này để giải thích, nhưng còn bây giờ thì sao? Nói cũng hoàn toàn mở ra nói rõ, lại có thể vẫn là như vậy. Bọn họ còn có thể nói gì? dĩ nhiên cũng chỉ có thể là lựa chọn trầm mặc. Qua một lúc lâu, mới gặp ngày trước Khải Phượng Tổ dùng một loại đặc biệt mê mang giọng, vậy đặc biệt khiếp sợ giọng, chậm rãi nói. Nếu là thật là như vậy nói, vậy sợ rằng quả thật có thể coi là hắn, là hơn nửa nhập hỗn độn cổ thần. Nói cách khác, vậy họ Trần tiểu tử, hắn ước chừng chỉ có đạp thiên cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi, nhưng có gần như nhập hỗn độn cổ thần thực lực, cái này cùng bản lãnh, thậm chí chỉ sợ so với kia nhỏ Chu Tiên Vương, cũng còn muốn càng hơn nửa xoay sở. Thật sự là hậu sinh khả úy à? Nào chỉ là hậu sinh khả úy, lần này, vậy Tôn Thiên Phượng Tổ cũng không nhịn được lại mở miệng nữa, mặt đầy cười khổ nói. Các ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Ngay cả là ban đầu Nam Ly Phượng Tổ, hắn cảnh giới tu vi còn ở đạp thiên cổ thần đỉnh cấp thời điểm, hắn vượt cấp mà chiến thực lực, kém không nhiều cũng đều mới như vậy. Nếu như chuyện này là thật nói, há chẳng phải là vậy Trần Phi Trần hư không tiềm lực thiên phú, thậm chí cũng có thể và Nam Ly Phượng Tổ tương đề tịnh luận. Cái này hẳn không thể nào đâu, lời vừa nói ra, đừng nói là hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận, những người khác cũng đều cảm thấy mười phần hoang đường. Cái này không thể nào, chỉ gặp vậy Bát Bảo Viêm Tổ trực tiếp là quả quyết bác bỏ, không chút do dự nói, các ngươi chẳng lẽ không biết Nam Ly Phượng Tổ chính là hạng tồn tại. Cho dù là dõi mắt cửu thần cấm, nàng cũng không là tầm thường cửu thần cấm tóm lại tuyệt không thể nào. Mặc dù biết Trần Phi rất mạnh rất yêu nghiệt, 10 có 8 9 là cửu thần cấm, nhưng hắn vẫn là không tiếp thụ nổi, Trần Phi thậm chí có thể sánh bằng Nam Ly Phượng Tổ, nói như vậy từ. Coi như hắn thật là cửu thần cấm yêu nghiệt nhưng cũng không thể có thể cùng Nam Ly Phượng Tổ như nhau. Ta thừa nhận, hắn hẳn là cửu thần cấm không sai. Nhưng dù là hắn yêu nghiệt đi nữa mạnh hơn nữa, vậy tối đa có thể cùng nhỏ Chu Tiên Vương ngồi ngang hàng. Còn như nếu muốn sánh bằng Nam Ly Phượng Tổ, hắn còn không cái này tư cách. Đám người trố mắt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng không nói, không thể nào sao? Có lẽ thật sự là không thể nào, nhưng vấn đề là, sự thật liền đặt ở trước mắt, như vậy nếu như là không thể nào nói, chuyện chân tướng, rốt cuộc lại sẽ là gì chứ? Nhưng vào lúc này, vậy một mực yên lặng không nói Cắt Long Tổ Vương, lại đột nhiên lên tiếng, hơn nữa còn rất giọng quỷ dị nói, người đây đã sai lầm rồi, Bát Bảo, thằng nhóc này hắn, sợ rằng còn thật có thể và Nam Ly Phượng Tổ như nhau, thậm chí hắn cũng có thể so Nam Ly Phượng Tổ, còn mạnh hơn một ít. Lời vừa nói ra, trong chốc lát mọi người đều ngẩn ra, rồi sau đó, đám người hoảng sợ, tất cả đều thất sắc. Tổ Vương Bát Bảo Viêm Tổ không nhịn được gắt gao nhìn chằm chằm Cắt Long Tổ Vương, trong con ngươi tràn ngập một chút bộ dạng sợ hãi, đồng thời vậy còn có chút không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng hỏi. Tổ Vương, ngươi lời này là ý gì? Hắn làm sao có thể so với Nam Ly Phượng Tổ còn mạnh hơn? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Làm trò đùa, Cắt Long Tổ Vương bật cười khanh khách, lắc đầu một cái, nói. Ta hiện tại cũng không tâm tư và các ngươi đùa gì thế, ta hỏi các ngươi thật biết vậy Trần Phi Trần Hư không lai lịch là cái gì không? Cắt Long Tổ Vương hỏi, đám người sững sốt một chút, trố mắt nhìn nhau, nhưng lại cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc trước ta từng đối hắn nói, cảnh giới tu vi đột phá sự việc, nhưng lúc đó ta cũng không có muốn như vậy nhiều, nào biết bây giờ nhìn lại, ta thật sự là lão hồ đồ à? Cắt Long Tổ Vương lắc đầu một cái, thở dài nói. Nghe được cái này chút, đám người vẫn là trầm mặc, mờ mịt, tựa hồ không rõ ràng Cắt Long Tổ Vương rốt cuộc đang nói cái gì. Duy chỉ có vậy Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly đột nhiên phảng phất là ý thức được cái gì. Chợt con ngươi co rúm một cái tiếp theo, hắn thông suốt nhìn về Cắt Long Tổ Vương, sợ hãi nói. Tổ Vương, chẳng lẽ hắn cảnh giới tu vi, cũng không phải là đạp thiên cổ thần đỉnh cấp. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngay tức thì ngây ngẩn, tiếp đó sắc mặt đại biến, mặt đầy hoảng sợ. Trước kia thời điểm, cho dù là ta, cũng đều không có thể nhìn thấu hắn chân chính cảnh giới tu vi, nhưng sau đó, tổ tinh ý niệm, nói cho ta câu trả lời. Ai có thể nghĩ tới, hắn cảnh giới tu vi, lại có thể chỉ là đạp thiên cổ thần, mà cũng không phải là đạp thiên cổ thần đỉnh cấp. Đây Cắt Long Tổ Vương mặt đầy cười khổ, đáy mắt chỗ sâu nhưng tràn đầy hoảng sợ. Cùng lúc đó, lầu các này bên trong cung điện, vốn là rất an tĩnh, nhưng hắn lời này vừa ra, nhất thời, sâu hơn tới yên tĩnh luôn dễ kim rơi trên mặt đất, cũng có thể nghe được rõ ràng có thể gặp. Đạp Thiên Cổ Thần, cái này bốn chữ vừa ra, hoàn toàn giống như là một chuôi trăm triệu vạn quân trọng chùy, hung hãn đập vào bọn họ trong trái tim. Thiếu chút nữa muốn để cho bọn họ tim cũng ngay tức thì nổ bể ra. Liền khí cũng xuyễn không tới, hắn cảnh giới tu vi mới chỉ có Đạp Thiên Cổ Thần. Cái này đùa giỡn chứ, làm sao có thể? Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly trong miệng nỉ non những lời này, trước mắt cũng là không khỏi được hiện lên ban đầu một màn kia. Tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, Trần Phi hắn chỉ dựa vào lực một người, là có thể chống lại vị kia cơ hồ sắp khôi phục lại thời kỳ tốt cùng Nhật Nguyệt Thần Chư Quân. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, hắn chân chính cảnh giới tu vi, lại có thể mới chỉ có Đạp Thiên Cổ Thần. Chính là Đạp Thiên Cổ Thần cảnh giới tu vi, lại có thể đủ rồi tương đương gần như vô địch đạo tổ Nhật Nguyệt Thần Chư Quân. Cái này cái gì khái niệm? Ngay cả là cửu thần cấm yêu nghiệt, cũng đều tuyệt đối không dám nói ra lời như vậy. Vậy tuyệt đối không có như vậy chắc chắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn nhưng lại có thể làm được, thảo nào Chu Tiên Vương không phải đi tìm hắn nếu thật là như vậy nói, tên kia đơn giản là một quái vật à. Thiên Phượng Thần Tử Túc Ly không nhịn được nở nụ cười khổ, khó tin nói. Những người khác lúc này cũng là một mặt hoảng sợ, da mặt co quắp, nửa ngày cũng không nói ra lời, hiển nhiên đối bọn họ mà nói. Bọn họ bị đánh vào, lớn hơn. Bọn họ bây giờ cảm thụ, hoàn toàn giống như là trời và đất thế giới quan, đều bị đánh đổ như nhau, từ đó hiểu được toàn thế giới mới. Ở chỗ này trước, bọn họ một lần tin chắc, Nam Ly Phượng Tổ tiềm lực thiên phú, tuyệt đối là trên lịch sử thứ nhất. Tuyệt đối là không tranh cãi chút nào mạnh nhất, nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái mới quái vật xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đạp Thiên Cổ Thần cảnh giới tu vi. Lại có gần như nhập hỗn độn cổ thần thực lực, cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, loại cấp bậc này vượt cấp mà chiến thực lực, cho dù là Nam Ly Phượng Tổ, cũng đều tuyệt đối không cách nào mong đợi đạt tới. Nói cách khác, đây đã là bao trùm ở Nam Ly Phượng Tổ bên trên. Từ xưa tới nay, hạng nhất, vĩnh viễn đều hơn xa tại thứ hai thứ ba. Tại sao Nam Ly Phượng Tổ uy danh, có thể so sánh vậy Vạn Tiên Vương Thần ngày nay? Vạn Sơ Thần Vương cộng lại cũng lớn. Chính là bởi vì nàng là thứ nhất, là đệ nhất cường giả, đệ nhất thiên tài, cũng là thứ nhất cửu thần cấm. Cho nên, nàng địa vị tối cao, thân phận đắt tiền nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thứ nhất cửu thần cấm thân phận, bị người cho cướp đi. Đây đúng là tương đương với thế giới cũ, bị đánh đổ như nhau. Thế giới cũ trần nhà, bị thọt xuyên, nghênh đón mới tầng thứ cao hơn trần nhà. Vậy tương đương với trực tiếp vỡ vụn bọn họ tín niệm trong lòng. Có thể tưởng tượng được, đây đối với bọn họ đánh vào bao lớn. Cho nên, hắn lại có thể thật có thể và Nam Ly Phượng Tổ như nhau. Bát Bảo Viêm Tổ không nhịn được lẩm bẩm nói, giọng trong đó rõ ràng tràn đầy nồng nặc hoảng sợ, và không tưởng tượng nổi. Cái này cũng không trọng yếu chính là, đây cũng là chúng ta một cái cơ hội. Cát Long Tổ Vương lắc đầu một cái. Con mắt lóe lên nói. Nhìn ra được, hắn và Chu Tiên Vương vậy bé gái, quan hệ tâm đầu ý hợp. Cho nên chúng ta chỉ cần đơn giản giúp hắn duy trì ở đây đoạn quan hệ, thì tương đương với là có thể thu hoạch hai đại cửu thần cấm. Đây đã là được lợi lớn, đúng là như vậy tất cả thiên phượng các lão tổ, cũng gật đầu một cái. Hơn nữa cứ như vậy mà nói, chỉ sợ vậy hồ niết bàn cơ duyên tranh đoạt. Chúng ta lần này, vậy không nhất định thất bại. Cát Long Tổ Vương ánh mắt lóe lên, trên mặt vậy nổi lên vẻ tươi cười, nói. Dẫu sao, nếu là thật để cho vậy tiểu tử đột phá đến Đạp Thiên Cổ Thần tột cùng, hắn thực lực, chỉ sợ thậm chí đều sẽ không yếu hơn các ngươi. Như vậy, chúng ta phần thắng, nhất định không nhỏ. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người đều trực tiếp là có chút kích động, phần thắng không nhỏ. Cái này đâu chỉ là phần thắng không nhỏ à, hoàn toàn là phần thắng cực lớn. Dẫu sao, đây nếu là liên nhập hỗn độn cổ thần thực lực, cũng còn không thắng được nói. Vậy chỉ có thể nói rõ bọn họ vận khí không tốt, vậy đúng là không nên bọn họ thắng. Nhưng là, vậy hẳn là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, bọn họ trước mắt thậm chí cũng còn hiện ra một chút nóng như lửa. Bọn họ biết, một khi Trần Phi Chu Tiên Vương có thể đoạt lấy lần này, cái này hồ niết bàn cơ duyên tranh đoạt nói, vô luận là đối chính bọn họ mà nói. Hay là đối với bọn họ thiên phượng nhất tộc mà nói, cũng tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Đến lúc đó, cho dù là bọn họ những thứ này người ngoài cuộc, thậm chí cũng có thể được lợi lương hơn. Thế gian đủ loại, cuối cùng, đều là lợi ích. Bất kể là Trần Phi hắn tự thân giá trị, vẫn là vậy hồ niết bàn cơ duyên tranh đoạt, cũng để cho bọn họ thấy được hai chữ, đó chính là lợi ích. Cho nên bọn họ hiện tại, đã hoàn toàn biết nên làm như thế nào. Tổ vương, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Muốn không muốn, chúng ta lại đi cho vậy phượng ao máu thêm cây đuốc. Thiên Khải Phượng Tổ không nhịn được đầy mắt lửa nóng mở miệng hỏi nói. Được rồi đi, đã không cần thiết này, phải làm thì phải làm giúp người đang gặp nạn, thêu hoa trên gấm. Cái này cuối cùng là rơi xuống mấy phần hạ thành, huống chi lấy hắn bây giờ tình huống, chỉ sợ cũng đã không cần làm như vậy chứ. Cắt Long Tổ Vương lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Đối hắn mà nói, đột phá đến đạp thiên cổ thần đỉnh cấp, cũng không là việc khó. Tiếp theo, đối hắn chúng ta trước tạm thời yên lặng theo dõi kỷ biến đi, còn như hắn rốt cuộc có mấy phần chất lượng. Ha ha, đến khi phía trên kia tộc nhân, hạ xuống sau đó, hết thảy, cũng sẽ tự có kết quả cuối cùng. Vâng, Tổ Vương rõ ràng, lão tổ thời gian từ từ, rất nhanh, cũng đã là mấy chục triệu năm sau. Hư không ngoài bầu trời, sấm vờn quanh, hỗn độn lực tràn ngập, nơi này chính là thiên phượng tổ tinh trên thiên ngoại thiên thế giới. Mà vào lúc này, một tôn vô cùng kinh khủng màu vàng thần điểu, đang lẳng lặng treo trên bầu trời nơi này, nhìn vậy tầng thứ cao hơn phương hướng thế giới hỗn độn trong đó, ánh mắt lóe lên, yên lặng không nói, cẩn thận xem, không phải vậy thiên phượng nhất tộc đương thời người mạnh nhất Cắt Long Tổ Vương, lại là ai đâu? Lại cẩn thận xem, hắn bên người ngoại trừ chính hắn ra, còn có một cái khác cả người tản ra khủng bố thiên phượng lửa màu vàng trường bào cô gái đó chính là đã lại tu luyện xong liền Chu Tiên Vương. Bọn hắn lúc này, đang lẳng lặng treo trên bầu trời ở nơi này trong hư không, tựa hồ đang chờ cái gì đồ, yên lặng lâu, nhưng gặp vậy Cắt Long Tổ Vương đột nhiên mở miệng cười một tiếng, nói. Nhỏ Chu Tiên, trước đoạn thời gian, vậy phượng ao máu bên trong, truyền đến một ít động tĩnh, nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ là ngươi vị kia quan hệ tâm đầu ý hợp bằng hữu đã thành công đột phá đến à? Chu Tiên Vương sợ run một tí, chợt lắc đầu một cái. Khiêm tốn cười nói. Chỉ là đột phá thôi, chắc không có gì lớn không được chứ. Cắt Long Tổ Vương lắc đầu một cái, hỏa ái cười nói. Ngươi yên tâm, ta có thể cùng ngươi nói những thứ này, chứng minh ta đối hắn không có ác ý gì. Ngược lại là ngươi mới có thể có người bạn như vậy. Đối với chúng ta những ông già này mà nói, cũng coi là một kiện thiên đại hào sự. Nói thật, lúc mới bắt đầu, chúng ta đối cái này hồ niết bàn cơ duyên tranh đoạt. Cũng không có báo cái gì lòng tin, mặc dù ngươi hiện tại đúng là đã rất ưu tú, nhưng ngươi ra đời địa phương, dẫu sao là ở nơi này thanh thiên tiên giới trong đó, đây cũng là ngươi hiện tại lớn nhất hoàn cảnh xấu, và hạn chế. Nếu như giống nhau tài nguyên tu luyện hoàn cảnh, ta tin tưởng, lấy ngươi bản lãnh, tất nhiên có thể bộc lộ tài năng, nhưng cái này cuối cùng không phải thực tế, ngươi đối thủ, chính là chủ mạch trong đó ngươi, coi như ngươi có thể mạnh hơn bọn họ. Nhưng bọn họ tài nguyên tu luyện hoàn cảnh, cũng so ngươi hiện tại cao hơn quá nhiều cho nên ở lúc mới bắt đầu, thật ra thì chúng ta cũng đã làm xong chuẩn bị thất bại. Nghe nói như vậy, Chu Tiên Vương cũng có chút im lặng, bởi vì hắn biết Cắt Long Tổ Vương nói không sai, coi như hắn tiềm lực thiên phú rất mạnh, vừa có thể như thế nào. Tài nguyên tu luyện không theo kịp, tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên, cái này thì quyết định bọn họ tới giữa tất nhiên sẽ bị kéo ra chênh lệch. Vậy chính vì vậy, thật ra thì đừng nói là Cắt Long Tổ Vương bọn họ, cho dù là chính nàng ban đầu, thật ra thì cũng đều đối với lần này không việc gì lòng tin. Dẫu sao thời điểm đó nàng, sao có thể muốn cho tới bây giờ Trần Phi, thì đã đổi được như vậy khủng bố, như vậy quái vật đâu. Lúc mới bắt đầu, nàng thật ra thì vậy lấy là Trần Phi cũng chỉ là cùng nàng vậy phổ thông cửu thần cấm thôi. Nhưng mà cho tới sau này bọn họ gặp mặt, nàng mới biết. Cứ việc nàng từ đã cho là đủ đánh giá cao Trần Phi, lại không nghĩ rằng, lại có thể còn đánh giá thấp, liền trước mắt cái tình huống này tới xem, nàng thậm chí cũng cảm thấy Trần Phi tiềm lực thiên phú, sợ rằng đã cũng vượt qua năm đó Nam Ly Phượng Tổ chỉ là nàng không dám nói ra, vậy không cần phải nói ra thôi. Chỉ là loại chuyện này đối nàng mà nói không nói ra, thật ra thì đều đã vậy, dù sao nàng trong lòng bây giờ mặt, đã là có cân đòn, đã là trong lòng có tính toán. Cũng vậy, tiếp theo chỉ gặp nàng lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, sau đó lúc này mới lại mở miệng nữa, con mắt lóe lên nói. lần này có hắn tới giúp ta, ngược lại cũng đúng là có thể hơi tranh thủ một tí. Cát Long Tổ Vương thật sâu nhìn một cái Chu Tiên Vương, sau đó cũng là tuét miệng cười một tiếng, không nhiều lời nữa đứng lên, cái này hai, ba câu nói dò xét, đối hắn mà nói thật ra thì đã lấy được câu trả lời mong muốn, nhìn như, Chu Tiên Vương cũng đã là biết Trần Phi lai lịch, cứ như vậy mà nói, cũng càng nói rõ bọn họ trước khi cái nhìn, không sai, đủ để có thể so với Nam Ly Phượng Tổ siêu cấp yêu nghiệt sao? Thật vẫn là hậu sinh khả úy à? Thật may bọn họ trước khi hiểu lầm cũng không có đúc thành cái gì sai lầm lớn, nếu không, bọn họ hiện tại coi như thật nên bắt đầu hối hận, thậm chí là hối hận. Ừ bất quá nhưng vào lúc này, vậy Cát Long Tổ Vương lại đột nhiên hình như là phát giác cái gì, tiếp theo con mắt chợt lóe đồng thời, trực tiếp là ngẩng đầu lên, hướng vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó thế giới hỗn độn phương hướng, đưa mắt nhìn đi. Tới sao, đông, ùng ùng, đột nhiên xuất hiện tới giữa. Thiên ngoại thiên thế giới bộc phát ra kinh khủng gió bão, to lớn sóng trùng kích tàn phá mở, sau đó trực tiếp là hình thành một đạo mãnh liệt mênh mông hư không cổ đạo trong đó, không gian chi lực tràn ngập, kim quang lóng lánh, vô tận thiên phượng lửa thấm ra, phảng phất là liền vậy thiên ngoại thiên thế giới đều có chút không chịu nổi vậy. Nguyên cái thiên địa, lúc này cũng ở vào một loại vô cùng là kinh khủng cảnh tượng trong đó, hết sức kinh người. Hiu, hiu, hiu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy hư không cổ đạo trong đó, đột nhiên vọt ra khỏi mấy đạo thân ảnh, chậm rãi hướng hạ không rơi xuống, lại cẩn thận xem, chính là hai vị trẻ tuổi, cùng với một vị khí thế mênh mông người trung niên. Tới, thế giới hỗn độn trong đó thiên phượng chủ mạch cường giả. Chu Tiên Vương lẩm bẩm nói, sau đó ánh mắt dừng lại ở vậy trên thân ba người, nho nhỏ quan sát. Đầu tiên là vị kia khí thế mênh mông người trung niên. Hắn người mặc vào một bộ uy nghiêm màu nâu áo choàng trường bào, cả người trên mình đều có loại vô cùng là lăng liệt thô bạo. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, trên người của đối phương, tựa hồ còn để cho nàng có dũng khí khá là cảm giác quen thuộc. Bất quá, dẫu sao là cùng tộc, dẫu sao là cùng là thiên phượng nhất tộc, cho nên, nàng ngược lại cũng không muốn như vậy nhiều. Sau đó, nàng ánh mắt lại đang rơi xuống liền cái khác vậy hai vị trẻ tuổi trên mình. Bên trái vị kia. Một bộ màu vàng trường bào, cả người khí thế như vực sâu như biển, cho người cảm giác 10 phần trầm thấp khiêm tốn. Nhưng trên người hắn loại khí thế này uy, đẻ mặc dù không có rất nồng mãnh liệt, nổ biểu hiện, nhưng cơ hồ chỉ là đầu tiên nhìn sang. Chu Tiên Vương con ngươi, liền lập tức là không khỏi được hơi rụt một tí, trong mắt có một chút cực kỳ kiêng kỵ thần sắc lướt qua, bởi vì nàng mặc dù không nhìn ra chân chính của đối phương cảnh giới tu vi thực lực, rốt cuộc là cái gì. Nhưng trên người đối phương như vậy mạnh mẽ áp lực, nàng nhưng cũng không xa lạ. Loại áp lực này, dưới tình huống bình thường mà nói, nàng chỉ ở thôn Thiên Phượng Tổ cùng Thiên Phượng nhất tộc lão tổ tích trữ trên người, cảm nhận được qua. Nói cách khác nhập hỗn độn cổ thần thực lực sao? Không hổ là thế giới hỗn độn chủ mạch cường giả, ngược lại cũng đúng là rất mạnh. Chu Tiên Vương lẩm bẩm nói. Còn như trung niên kia người bên tay phải vị kia hắn thân người mặc cực kỳ tôn quý khôi giáp màu tím, cả người khí thế 10 phần bá đạo lăng nhiên, từ xa nhìn lại, tựa như là đế vương chi tử vậy, cho người một loại không nhịn được sẽ thần phục cảm giác. Hắn trên mình, khoác một tầng thật dày lưu kim vậy màu tím lông vũ, cơ hồ mỗi một cây lông vũ trên, cũng phơi bày vô cùng là kinh người lực lượng khổng lồ, phảng phất là từng đạo hướng nhìn bằng nửa con mắt hung ác binh khí vậy. Để cho người không lạnh mà run, da đầu tê dại. Trừ cái này ra, hắn ánh mắt thần thái khí chất, cũng là phá lệ bướng bỉnh, phảng phất là rất coi trời bằng vung, bướng bỉnh bất tuần vậy, ngay trong ánh mắt như vậy ngạo mạn, và cao cao tại thượng, 10 phần để cho người không thích, thậm chí là chán ghét. Nhưng coi như vậy, Chu Tiên Vương nàng vậy cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này thực lực rõ ràng muốn so với vậy kim sắc trường bào nam tử, yếu đi không thiếu. Ở nàng nhìn lại, đối phương mặc dù vậy rất đơn giản, nhưng tựa hồ cũng chỉ có thiên phượng thần tử túc ly như vậy áp lực. Nói cách khác, cái này sợ rằng liền chỉ là một và nàng không sai biệt lắm chém vạn đạo cổ thần vô địch vậy. Mặc dù cái này cũng đúng là coi là rất lợi hại, nhưng cũng tốt xem bất quá như vậy, vậy chuyện như vậy. Xem ra lần này đối thủ chân chính của ta, chính là hắn Chu Tiên Vương con ngươi, hướng màu vàng kia trường bào nam tử nhìn lại. Con mắt lóe lên nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy đối phương ba người trong đó người trung niên, lại có thể vậy dẫn đầu mở miệng trước, thậm chí còn hơi hướng về phía Cắt Long Tổ Vương cung kính khom người tử, khá là cung kính nói. Tổ Vương, không nghĩ tới lần này lại là lão nhân gia ngài tự mình tới đón tiếp chúng ta, thật sự là đã lâu không gặp à. Cắt Long Tổ Vương ánh mắt, rơi xuống trung niên kia trên người, rồi sau đó cũng là gặp hắn hơi cười một tiếng, nói. Không nghĩ tới lần này lại là ngươi thằng nhóc này dẫn đội, sớm biết là như vậy nói, ngược lại cũng nên để cho gia gia ngươi ở nơi này tới chờ ngươi. Ngươi nói đúng không, nhỏ thương huyết, vậy ngược lại không cần, ta sợ gia gia ta sẽ đánh ta à, ha ha ha. Đối phương cười một tiếng, sau đó lại rồi trực tiếp là ánh mắt nhìn về phía Chu Tiên Vương, nhỏ nhỏ quan sát, nói. Tổ Vương, đây chính là vị kia thông qua thống lĩnh đại nhân khảo nghiệm Chu Tiên Vương chứ. Thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay vừa gặp, vậy đúng là không so tầm thường à. Lấy hắn thực lực, tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra Chu Tiên Vương đại khái thực lực, cổ thần tầng 3 vô địch. Thực lực bực này, mặc dù ở bọn họ Thiên Phượng nhất tộc thế giới hỗn độn chủ mạch trong đó, đúng là không coi vào đâu, nhưng nếu là ở nơi này Thanh Thiên Tiên giới trong đó, thì thật là rất lợi hại. Dẫu sao người sáng suốt đều biết, có thể ở Thanh Thiên Tiên giới trong đó liền có thể có như vậy thực lực, và ở đó thế giới hỗn độn trong đó mới có thể có như vậy thực lực, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống chi hắn còn rất rõ ràng, trên cái tiên giới đại chiến thời kỳ, cái này Chu Tiên Vương tuyệt đối còn không xuất hiện ở bọn họ Thiên Phượng nhất tộc trong đó. Nói cách khác, cái này Chu Tiên Vương quật khởi, ngay tại gần đây cái này một cái tiên giới trong đó thời kỳ trong đó. Đây càng là để cho Chu Tiên Vương hàm kim lượng tăng lên rất nhiều rất nhiều. Ha ha ha, ta vẫn là tới giới thiệu một chút đi, tỉnh mọi người cũng còn rất không thân thiết. Cắt Long Tổ Vương cười một tiếng, sau đó trực tiếp là chỉ trung niên kia người cười nói. Đây là Thương Huyết, Thiên Khải Phượng Tổ cháu trai, trên cái tiên giới đại chiến thời kỳ kết thúc sau đó, hắn sẽ tùy Nam Ly Phượng Tổ cùng nhau, đi liền thế giới hỗn độn chủ mạch. Chu Tiên Vương sợ run một tí. Thiên Khải Phượng Tổ cháu trai. Không nghĩ tới thật đúng là một người mình à. Dừng một chút, hắn trực tiếp là hướng vậy Thương Huyết Phượng Tổ cung kính khom người, nói. Vãn bối Chu Tiên, gặp qua Thương Huyết Phượng Tổ. Khách khí. Thương Huyết Phượng Tổ cười một tiếng, sau đó trực tiếp là hướng bên người vậy hai vị trẻ tuổi nhìn tới, cười nói. Không hư, Tông Hách Thánh Tử, vị này chính là chúng ta Thanh Thiên Tiên giới Cắt Long Tổ Vương. Năm đó ta ở theo Nam Ly Phượng Tổ rời đi giới này sau đó, nơi này hết thảy, hẳn liền đều là Cắt Long Tổ Vương định đoạt. Lời vừa nói ra, chỉ gặp màu vàng kia trường bào nam tử, trực tiếp là hướng về phía Cắt Long Tổ Vương chắp tay, mười phần khách khí thi lễ một cái, nói. Vãn bối Phượng Vô Hư, gặp qua Cắt Long tiền bối. Còn như vậy một vị khác cái gọi là Tông Hách Thánh Tử, thì rõ ràng cho thấy muốn kiêu căng, ngạo mạn rất nhiều. Hắn thậm chí ngay cả lời cũng lười nói, trực tiếp là hướng về phía Cắt Long Tổ Vương gật đầu một cái, giống như là đã coi xong. Mặc dù như vậy, thế nhưng Cắt Long Tổ Vương nhưng cũng vẫn là rất bình tĩnh, chỉ làm cái gì đều không phát sinh. Mặc dù cái này Tông Hách thái độ đúng là rất kém cỏi, nhưng dẫu sao là thế giới hỗn độn người tới, không biết hắn lai lịch dưới tình huống, hết khả năng hay là đem hắn không thấy tốt nhất. Tổ Vương, vị này Phượng Vô Hư chính là Chu Tiên Vương tiếp theo phải đối mặt đối thủ. Còn như vị này Tông Hách Thánh Tử, hắn là Phượng Vô Hư mời người tới giúp, hộ pháp người. Thương Huyết Phượng Tổ lại mở miệng nữa, cười giải thích. Chỉ là hắn vừa dứt lời, nhưng gặp vậy Tông Hách lại có thể đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa còn có chút mặt đầy cười lạnh châm biếm đứng lên, nhìn Chu Tiên Vương, lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành Không Hư huynh đối thủ. Ha ha. Thật đúng là không biết cái gọi là à. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người mặc dù cũng không có gì thay đổi, nhưng cái này bên trong sân không khí, rõ ràng xảy ra một chút thay đổi. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Chu Tiên Vương ngẩng đầu, hướng vậy mặt đầy bướng bỉnh châm chọc Tông Hách nhìn lại, dừng một tí sau đó, mới lại mở miệng nữa liền, nói. Người ở nói chuyện với ta, Tông Hách ngẩn một tí, chợt sắc mặt trầm xuống. Đáy mắt chỗ sâu vậy nổi lên lau một cái âm hàn, đi theo liền liền gặp hắn đầy mắt bén nhìn chằm chằm Chu Tiên Vương, lạnh như băng nói. Ta đúng là đang nói chuyện với ngươi, nhưng ai có thể nghĩ tới, Chu Tiên Vương nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Chỉ bằng ngươi, còn không tư cách nói chuyện với ta. Ngươi nói gì sao, Tông Hách con ngươi đông lại một cái, tiếp theo trực tiếp là sắc mặt đại biến, chợt trong cơ thể lực lượng cuồng bạo phún ra ngoài, chỉ gặp được vô số đạo cực kỳ kinh khủng màu tím thiên phượng lửa, ngay tức thì ngay tại trước người của hắn, ngưng tụ. Một cổ cực lớn tuyệt thế uy áp, chút xuống mở, trực tiếp là để cho ở giữa đất trời này cũng hiện ra một cổ hủy thiên diệt địa vậy cuồng bạo sát ý. Hiển nhiên, cứ như vậy thời gian của một câu nói, hắn ngược lại là bị Chu Tiên Vương khinh miệt thái độ, cho trực tiếp chọc giận nhìn. Ha ha, chỉ theo sau đó, liền liền gặp hắn giận dữ ngược lại cười, mặt đầy cũng treo đầy cười nhạt. Ngươi nói ta Tông Hách, không phối hợp ngươi nói chuyện. Tốt lắm, Tông Hách trên mép, tung lên lau một cái cười mỉa lạnh như băng vẻ. Tiếp theo, hắn lắc đầu một cái, ngưng mắt nhìn Chu Tiên Vương, lạnh lùng nói. Nếu là như vậy nói, vậy thì chỉ cần để cho ta lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Ta đây muốn xem, ngươi bản lãnh, rốt cuộc có hay không ngươi miệng, như vậy cứng rắn. Đông, làm thanh âm lúc rơi xuống, hắn bước ra một bước, nháy mắt tức thì thiên phượng ré giải vang khắp, hắn sau lưng, thiên phượng lửa nhô lên, một tôn màu tím thiên phượng hư ảnh, ngay tức thì vô căn cứ xuất hiện, đồng thời còn có một cổ cực kỳ khủng bố uy áp ngập trời, vét sạch mở, làm cho cái này nguyên cái thiên địa, đều tựa như là ở uy áp hạ, run lẩy bẩy. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Cắt Long Tổ Vương, vẫn là vậy Thương Huyết Phượng Tổ, đều là hơi cặp mắt híp một tí, trong mắt lướt qua một chút hàn mang, nhưng bọn họ cuối cùng cũng không mở miệng ngăn trở, bởi vì bọn họ cũng đều rõ ràng, cái này dẫu sao là một chàng cơ duyên tranh đoạt cuộc chiến, coi như có thể ngăn được hiện tại, kế tiếp vậy hồ niết bàn đại chiến, cũng giống vậy sẽ như bây giờ vậy, mũi châm đối dâu đánh. Trận chiến này, không ngăn được, cho nên thả như vậy, không bằng thả chính bọn họ để giải quyết. Hơn nữa, bọn họ lại làm sao có thể không biết đâu. Vậy Tông Hách mặc dù nhìn như rất mạnh, nhưng là, vậy Chu Tiên Vương nhưng cũng không là bùn bóp à. Nếu như chỉ riêng lấy bọn họ hai người thực lực để cân nhắc nói, ai mạnh ai yếu, cái này thật đúng là khó mà nói, thật không nhất định. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông, đột nhiên tới giữa, thiên ngoại này thiên thế giới ở giữa thiên địa, nhưng chợt có nộ lôi tiếng truyền tới. Này cùng cảnh tượng vừa ra, vô luận là vậy Thương Huyết Phượng Tổ, vẫn là vậy Phượng Vô Hư, đều là sững sốt một chút, chợt lập tức ngẩng đầu lên, hướng vậy thiên ngoại thiên thế giới trong đó nơi nào đó nhìn tới, chỉ gặp vậy trong hư không, đột nhiên hư không nứt ra. Một cổ kinh khủng mênh mông cái thế uy áp tràn ngập ra, ngay tức thì hạ xuống, cơ hồ là vừa xuất hiện, liền trực tiếp là đánh thiên ngoại này thiên thế giới trong đó không gian, trực tiếp là vặn vẹo nứt ra. Oanh ầm long kinh người nghe lực lượng cường đại, chiếu nghiêng xuống, lại ngay tức thì làm cho vậy thiên phượng Tông Hách khí thế uy áp, bị dễ như bỡn vậy chân vỡ mở ngay sau đó, hư không nứt ra, hư không cổ đạo hạ xuống, một đạo phảng phất là mang một chút khinh thường lạnh lùng thanh âm, trực tiếp là ở giữa đất trời này vang tới. Nàng nói ngươi không xứng nói chuyện, vậy ngươi chính là không xứng. Làm sao, ngươi không phục sao, khủng bố áp lực hạ xuống. Làm cho vậy thiên phượng Tông Hách sắc mặt kịch biến, nhưng trọng yếu hơn chính là, bất thình lình lạnh lùng thanh âm, nhưng lại là để cho hắn cảm nhận được liền cực lớn làm nhục, và vạn phần kiêng kỵ. Bá, một khắc sau thời gian, nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp vậy trong hư không, một đạo tóc đen sóng vai bóng người, đang đạp sắp ở đó hư không cổ đạo bên trên, lạnh lùng nhìn hắn. Nhất là vậy lưu ly vậy con ngươi màu đen trong đó. Lại là giống như thiên kiếp lôi biển dưới, ẩn núp nộ lôi kinh chập vậy, làm ra đầu tê dại, nghẹt thở, lòng rung động. Có ý tứ nhưng mà cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát. Vậy một mực yên lặng không nói Phượng Vô Hư, nhưng cũng đột nhiên lên tiếng, lẩm bẩm nói. Lại là cổ thần tứ trọng thiên sao? Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy thiên phượng Tông Hách vậy trực tiếp là nhất thời con ngươi co rúm một cái, trong mắt hiện ra to lớn khiếp sợ, cùng vẻ hoảng sợ. Cổ thần tứ trọng thiên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt run rẩy, trong mắt vậy tràn đầy một cổ mười phần khó tin tâm trạng. Hắn mặc dù bướng bỉnh ngạo mạn, coi trời bằng vung, nhưng cũng không phải thật ngu xuẩn, hắn sở dĩ dám đi khiêu khích Chu Tiên Vương, không phải là bởi vì có Phượng Vô Hư ở sau lưng hắn chỗ dựa, nhưng vấn đề là, cho dù là Phượng Vô Hư hắn lúc này, cũng mới chỉ là cổ thần tứ trọng thiên sức chiến đấu à. Còn con này một cái tiên giới trong đó, lại có người có thể cùng Phượng Vô Hư sánh bằng. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện rất không tưởng tượng nổi, cũng là một chuyện rất đáng sợ tình. Dẫu sao hắn rất rõ ràng, Phượng Vô Hư tuyệt đối là giống như hắn, sinh trưởng ở địa phương vậy thế giới hỗn độn thiên phượng chủ mạch dân địa phương. Nhưng mà, trước mắt cái này đâu? Hắn tới từ nơi nào? Đồng dạng cũng là đến từ thế giới hỗn độn, hoặc là nói, chính là cái này thanh thiên tiên giới trong đó dân địa phương. Nếu như người trước, hắn cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là người sau đâu? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn trực tiếp là nặng nề nhảy một tí, trong mắt, vậy lại dâng lên nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Sau đó liền gặp hắn không nhịn được nhìn chằm chằm Trần Phi, mở miệng chất vấn lên. Ngươi là người phương nào? Tại sao phải nhúng tay ta thiên phượng sự việc một tộc? Hiển nhiên, đối với Trần Phi hắn mặc dù rất là giật mình, nhưng là, vậy còn không mất đi bình thường năng lực suy tính. Hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Trần Phi hắn, cũng không phải là bọn họ thiên phượng người nhất tộc, đây đối với hắn mà nói, chính là một cái sơ hở. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, nghe vậy thấy vậy sau đó, Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Ngươi còn không tư cách nói chuyện với ta, ngươi thiên phượng tông hách nhất thời bảo giận lên, liền sắc mặt vậy đều có chút dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy giận dữ ngọn lửa. Giống như là cảm thấy cực lớn làm nhục, và tức giận. Lúc trước vậy Chu Tiên Vương như vậy châm biếm hắn, cũng đều thôi, hôm nay lại có thể liền Trần Phi, lại cũng đều dám như vậy xem thường hắn tông hách. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Phượng Vô Hư cũng là đột nhiên lên tiếng, nói. Người nói hắn không tư cách nói với ngươi, còn ta đâu? Ngươi, Trần Phi nhìn một cái Phượng Vô Hư, tiếp theo trực tiếp là cười một tiếng, bình tĩnh nói. Ngươi ngược lại là so hắn hơi mạnh một chút, nhưng cũng tốt xem chỉ như vậy mà thôi, khác biệt chừng mực. Phải không, Phượng Vô Hư hé mắt. Trong cơ thể vậy trực tiếp là dần dần tràn ngập ra liền một chút rất nguy hiểm hơi thở, hướng Trần Phi nhào tới, ta còn lấy vì ngươi có giỏi bao nhiêu, nhưng chưa từng nghĩ, lại có thể liền tự giới thiệu sức lực cũng không có, ha ha, xem như vậy mà nói, thật giống như ngược lại cũng không qua như vậy thôi. Dứt lời, hắn khẽ lắc đầu một cái, tựa như có chút khinh thường, lời vừa nói ra, ngược lại cũng để cho Trần Phi coi trọng hắn mấy phần. Tối thiểu tên này miệng lưỡi, tựa hồ đúng là mấy phần không tệ căn cơ. Ha ha hợt Trần Phi vậy trực tiếp là lắc đầu cười một tiếng, sau đó liền gặp hắn lại mở miệng nữa, nhìn vậy Phượng Vô Hư, tự cười như không nói. Ta kêu Trần Phi, cũng có người kêu ta Trần Phi, lần này người đối thủ là nàng hắn chỉ Chu Tiên Vương, nhưng là, ta là nàng tìm tới hộ pháp người, cho nên tiếp theo, chúng ta ngược lại là có thể thật tốt vui đùa một chút. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư trong mắt, trực tiếp là hết một tí, thậm chí không chỉ là hắn, cho dù là vậy đồng dạng là từ thế giới hỗn độn mà đến thương huyết Phượng Tổ, vậy đều không khỏi được nhìn thêm mấy lần Trần Phi. Tựa hồ rất là Trần Phi hắn lúc này như vậy khi thế tư thái, mà cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nói thật, trước khi tới, hắn căn bản là không có cân nhắc qua sẽ phát sinh như vậy sự việc, thậm chí hắn cũng căn bản không nghĩ tới Phượng Vô Hư lần này tới. Thất bại. Dẫu sao dù là vậy Chu Tiên Vương, chính là có thể xông qua vậy Thiên Phượng Hùng quan thứ 18 quan siêu cấp yêu nghiệt, nhưng cái này Phượng Vô Hư, nhưng cũng có năng lực như vậy. Nói cách khác, tối thiểu ở hắn xem ra, Chu Tiên Vương cùng Phượng Vô Hư, hẳn có thể coi như là một cấp bậc thiên tài, nhưng cái này Phượng Vô Hư, dẫu sao là xuất xứ từ thế giới hỗn độn Thiên Phượng chủ mạch dân địa phương, hơn nữa. Sau lưng thậm chí cũng còn có một tôn thống lĩnh cấp thiên đại chỗ dựa vững chắc. Dưới tình huống này, coi như bọn họ tiềm lực thiên phú tương đương, nhưng là, ở hắn xem ra, Chu Tiên Vương vậy khẳng định nhất định thất bại. Nhưng đây cũng không phải là thì không bằng người, mà là thua ở tài nguyên tu luyện, thế giới hoàn cảnh, cùng với, ra đời. Mà sự thật cũng là như vậy, Chu Tiên Vương thực tế sức chiến đấu, ở hắn xem ra, cũng chỉ là cổ thần tầng 3 vô địch. Nhưng Phượng Vô Hư thực tế sức chiến đấu, nhưng đã hoàn toàn bao trùm ở cổ thần tầng 3 bên trên. Như vậy khác xa chênh lệch, đủ để quyết định thắng bại, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mặc dù Chu Tiên Vương thực lực không bằng Phượng Vô Hư, nhưng lại có thể, không giải thích được nhô ra cái Trần Phi Trần Hư không. Cổ thần tứ trọng thiên versus cổ thần tứ trọng thiên. Vậy trận chiến này thắng bại kết quả, chỉ sợ cũng thật có chút không biết liền à. Nhưng hắn cũng vui vẻ được như vậy, dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn cũng coi là cái này thanh thiên tiên giới người mình. Như không liên quan đến một vị thống lĩnh tồn tại cưỡng ép nhúng tay, thậm chí cũng còn không biết có chuyện như vậy phát sinh, cho nên, hắn cũng chỉ là tới mang đường, mà cũng không phải là Phượng Vô Hư, bọn họ bên kia người. Nếu như nói Trần Phi Chu Tiên Vương bọn họ, thật có thể từ Phượng Vô Hư trong tay, cướp đi cái này hồ niết bàn thiên đại cơ duyên nói, đối hắn mà nói, lúc này mới hắn nhất tình nguyện nhìn thấy sự việc. Chỉ là, chuyện này chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng dẫu sao, đây chính là Phượng Vô Hư à. Thương huyết Phượng Tổ thở dài, trong lòng ý tưởng rất nhiều, xem ra ngươi đối các ngươi thực lực rất tự tin à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư cũng là cười mỉa đứng lên, đồng thời vậy còn hơi hí mắt ra, quan sát Trần Phi, không đếm xỉa tôi nói, bất quá quá mức tự tin, thật giống như cũng không gặp được là một chuyện tốt. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nói, ta đây là cảm thấy, chỉ cần có thể thắng nói, tự tin một ít, cái này chính là một chuyện tốt, không phải sao? Ha ha. Phượng Vô Hư cười lạnh cười, ngưng mắt nhìn Trần Phi, trong chốc lát, thậm chí cũng ngược lại cũng không lên tiếng, hừ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh tiếng, đột nhiên truyền ra. Chỉ gặp vậy Thiên Phượng Tông Hách lại mở miệng nữa, thậm chí còn có chút đầy mắt châm chọc cười lạnh, nói. Chính là một cái tiên giới dân địa phương, vậy dám lớn như vậy thả quyết tư. Ngươi lấy là ngươi là ai, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Nghe nói như vậy, Trần Phi ngược lại cũng lại coi lại hắn một mắt. Nhưng cuối cùng liền trực tiếp là cười một tiếng, liền đáp lời dục vọng cũng không có. Phảng phất như là ven đường chó sủa chó hoang vậy, căn bản không đáng giá đề ra. Ở hắn xem ra, tên này như thế yếu, lại có thể vậy còn dám như vậy chó sủa. Đơn giản cũng chỉ là một không tự biết rõ tên hề nhảy nhót thôi. Đối với loại người như vậy, hắn dĩ nhiên là lười được phản ứng. Dù sao chỉ cần một khi tiến vào vậy hồ niết bàn trong đó, hết thảy liền tự nhiên sẽ có kết quả cuối cùng. Trần Phi coi thường, dĩ nhiên đưa đến vậy Thiên Phượng Tông hách mặt đầy dữ tợn, giận dữ không thôi. Nhưng hắn trừ cái này ra, nhưng cũng vẫn là căn bản cũng không làm gì, dẫu sao thực lực sai biệt ở đó bầy. Dù là hắn lại mạnh miệng, thì có thể có ích lợi gì đâu. Cũng chỉ là người yếu chó sủa, bất lực cuồng nộ thôi. Căn bản là không có gì ý nghĩa. Chỉ bất quá nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Phượng Vô Hư lại mở miệng nữa, chỉ gặp hắn, đầy mắt uy nghiêm ngưng mắt nhìn Trần Phi. Lần này, thậm chí cũng không việc gì che giấu, hoặc thu liễm, địch ý của hắn, thậm chí là sát ý, cũng hoàn toàn mở ra lộ ra. Lạnh như băng nói, nếu các ngươi như thế tự tin, vậy thì tới thử một chút xem sao, xem có thể hay không từ ta Phượng Vô Hư trong tay, đem cái này hồ niết bàn cơ duyên cho cướp đi. Dừng một chút, hắn lại tuét miệng cười một tiếng, uy nghiêm nói. Cái này hồ niết bàn trong đó cơ duyên, ta Phượng Vô Hư, muốn định. Này cùng cảnh tượng vừa ra, Trần Phi vậy đồng dạng là hướng vậy Phượng Vô Hư nhìn tới, dừng dưng một tiếng, nói. Tự tin là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng phải rõ ràng. Có ta ở nơi này, vậy ngươi, liền còn chưa đủ cái này tư cách. Đông, ung ung, trong thoáng chốc, thiên địa rung động, khi thế bộc phát, một phiến tĩnh mịch. Bọn họ hai người đối lập, như mũi châm đối sâu vậy, nhìn dù là vậy Thương huyết Phượng Tổ, vậy cũng không nhịn được có chút tối ám chắc lưỡi hít hà. Trong lòng rung động không dứt, nói thật, đối hắn mà nói, Phượng Vô Hư năng lực và thực lực, cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ đứng đầu mạnh mẽ. Chỉ bất quá bây giờ nhìn lại, vậy Trần Phi Trần Hư không, nhưng cũng rõ ràng không kém, cho nên, không biết hai người này đụng nhau, kết quả ai mới có thể cười đến cuối cùng đâu. Có lẽ cũng có thể đi, cùng lúc đó, chỉ gặp vậy một mực yên lặng không nói Cắt Long Tổ Vương, vậy cuối cùng mở miệng, nhưng hắn vừa mở miệng, liền chỉ là một lựu đạn lớn. Nếu đều đã biến thành như vậy, vậy dĩ nhiên cũng chỉ lựa ngày không bằng gặp ngày, cái này hồ niết bàn cơ duyên tranh đoạt chiến. Ngay tại hiện tại bắt đầu đi. Vù vù, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hướng vậy Thiên Phượng Tổ Tinh cong ngón tay bắn ra. Nhất thời, khủng bố tuyệt luân cao nhất khí cơ hồi phục. Chỉ gặp vậy toàn bộ trên Thiên Phượng Tổ Tinh Thiên Phượng Lửa, đều giống như là hoàn toàn sôi trào lên như nhau. Ùng ùng, tiếng vang lớn nổ ầm, chấn thiên hãm, khủng bố kinh người. Chỉ gặp, ở vậy vô cùng kinh khủng sôi trào thiên phượng lửa trong đó, một đạo sáng chói chói mắt màu vàng vòng tròn, bỗng nhiên xuất hiện, hắn khí thế kinh khủng, thậm chí cho dù là thương huyết phượng tổ bọn họ cái này cùng nhập hỗn độn cổ thân tồn tại, cũng đều bị đặt ở tại chỗ, tựa như bị thi triển định thân pháp vậy, khó mà nhúc nhích, ùng ùng một khắc sau thời gian, chỉ gặp màu vàng kia vòng tròn trong đó, một cổ bàng bạc to lớn vô hình lực, bỗng nhiên từ trong nổ tung mở. Nhất thời cao nhất khí cơ bùng nổ, trực tiếp là xuyên thủng trời và đất, che phủ cửu trọng thiên, đơn giản là cực kỳ kinh người. Này cùng cảnh tượng vừa ra, cho dù là Trần Phi ánh mắt, tất cả đều là hơi ngưng một tí, bởi vì ở kinh khủng kia kinh người sóng trùng kích trong đó, hắn không chỉ có phát giác không ít khí thế cường đại, thậm chí còn thấy màu vàng kia vòng tròn trong đó xuất hiện rất nhiều đạo thiên phượng nhất tộc cường giả pháp tướng hư ảnh. Những cái kia pháp tướng hư ảnh mặc dù hư ảo, nhưng lại có thể để cho trong cơ thể hắn thiên phượng dấu vết, cũng cảm thấy có chút dục dịch, có thể tưởng tượng được, những thứ này, tất nhiên đều là giá trị vô lượng chí bảo. Nếu là có thể từ trong phân được một ly canh mà nói, chỉ sợ cũng coi như là hắn, vậy đều sẽ có một ít rất tốt lợi nhuận. Đã như vậy mà nói, vậy liền bắt đầu đi, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là hướng vậy Chu Tiên Vương nhìn lại. Nhận ra được hắn ánh mắt, Chu Tiên Vương vậy trực tiếp là gật đầu một cái, sau đó thân hình chớp mắt, dẫn đầu xông vào màu vàng kia vòng tròn trong đó, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là lại cười nữa cười, sau đó, hắn đầu tiên là nhìn một cái vậy Phượng Vô Hư, và vậy Thiên Phượng Tông Hách, chợt hắn liền trực tiếp là lăng không lên, hướng màu vàng kia vòng tròn bên trong, hư không dậm chân đi. Một trước một sau. Hắn và Chu Tiên Vương trực tiếp là dẫn đầu bước vào vậy hồ Niết Bàn trong đó. Mà ở thấy một màn này, vậy Phượng Vô Hư vậy trực tiếp là mặt không cảm giác hướng vậy hồ Niết Bàn, đi tới. Còn như vậy Thiên Phượng Tông Hách, dĩ nhiên cũng chỉ càng không cần phải nói. Phượng Vô Hư hành động thời điểm, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đi theo lên. Không lâu lắm, bọn họ bốn người, Trần Phi, Chu Tiên Vương, Phượng Vô Hư, Thiên Phượng Tông Hách, cũng đã là tất cả đều tiến vào vậy hồ Niết Bàn ngay giữa. Tổ vương, lần này các ngươi thật đúng là cho ta một cái rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ à. Vậy họ Trần tiểu tử, hắn là lai lịch gì? Không nghĩ tới hắn lại dám và Phượng Vô Hư tranh phong tương đối, thật sự là lá gan không nhỏ à. Thương huyết Phượng tổ nhìn về Cắt Long tổ vương, có chút cảm khái nói. Nhưng hắn sau đó thật giống như vậy ý thức được hắn lời nói này, có chút không ổn, vì vậy lại lắc đầu một cái. Nói, bất quá cái này họ Trần tiểu tử, vậy đúng là lợi hại. Hắn lại có cổ thần tứ trọng thiên sức chiến đấu, ngược lại cũng đúng là có thể cùng Phượng Vô Hư rời cổ tay. Đừng nói là ngươi không nghĩ tới, tự chúng ta thật ra thì cũng đều không nghĩ tới. Tên này hắn xuất hiện, vốn chính là ngoài ý liệu sự việc, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Cắt Long tổ vương lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nhưng hắn sau đó, liền trực tiếp là xoay người bay hướng vậy Thiên Phượng tổ tinh, đồng thời lại mở miệng nữa, cười nói, đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mọi người đều ở đây Phong Vương Điện trong đó chờ, ngươi thật vất vả mới một lần trở về, cũng nên và ra ra ngươi bọn họ, ôn chuyện một chút, hơn nữa Phong Vương Điện trong đó, cũng có thể trực tiếp xem cuộc chiến hồ Niết Bàn trong đó tình huống, vậy dễ dàng hơn chút. Lời vừa nói ra. Nhất thời liền gặp vậy Thương Huyết Phượng tổ ánh mắt sáng lên. Sau đó hắn cũng là thân hình chớp mắt, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bạo xạ ra, hướng vậy trên Thiên Phượng tổ tinh Phong Vương Điện chạy như bay. Phốc thông, làm Trần Phi bọn họ khi tiến vào đến vậy hồ Niết Bàn trong đó một sát lúc đó, liền lập tức là cảm thấy quanh thân không gian, xuất hiện kịch liệt vặn vẹo, rồi sau đó, bọn họ giống như là đi tới một tòa thế giới mới vậy, cảnh sắc trước mắt. Vậy cùng trước kia hoàn toàn bất đồng đứng lên. Đây là, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt quét nhìn mở, chỉ gặp hắn hiện tại vị trí ở địa phương, bất ngờ là một tòa ánh sáng 10 phần u ám khổng lồ địa cung trong đó. Địa cung này bên trong, 4 thông 8 đạt, phảng phất có vô số kéo dài, không có cuối vậy, mỗi một con đường cuối cùng, cũng giống như là một đầu vực sâu ác ma miệng khổng lồ, lẳng lặng chữ đứng ở đó, cắn người khác, cực kỳ kinh khủng. Đáng sợ hơn phải, ở địa cung này trong đó, hắn thần niệm lực lượng phạm vi, lại có thể vậy đều bị liền rất lớn hạn chế. Nếu như nói hắn bình thời thần niệm lực lượng phạm vi chính là 100, thậm chí là 1000, 10000 nói, vậy hắn bây giờ thần niệm lực lượng phạm vi đỉnh hơn cũng chỉ là 1 thôi. Nói cách khác, sống sờ sờ bị áp chế hàng ngàn hàng vạn lần. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Thật may cái này thần niệm lực lượng không có bị hoàn toàn áp chế. Nếu không, sợ rằng còn có chút phiền toái. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng vậy đường thông nhiều hướng địa cung chỗ sâu chạy như bay. Lúc tiến vào, bọn họ thật giống như bị ngẫu nhiên truyền tống tách ra. Cho nên hắn bây giờ việc cần kíp, chính là trước phải tìm được vậy Chu Tiên Vương vị trí nói xong. Nhưng một bên tìm, hắn nhưng cũng dần dần phát hiện cái này hồ niết bàn địa cung chỗ bất đồng. Cái thế giới này trong đó mỗi cái địa phương, thậm chí là mỗi cái khe hở, mỗi cái xó xỉnh, thật giống như, cũng tồn tại 10 phần đậm đà thiên phượng huyết mạch lực lượng lưu lại. Đây đối với ta lại nói, đổ thiếu chút nữa ý. Nhưng đối với những cái kia có thiên phượng huyết mạch thiên phượng nhất tộc cường giả mà nói, giống như là đúng là rất không giống bình thường. Trần Phi than thở một tiếng, chỗ tòa này hồ niết bàn hạch tâm, chính là thiên phượng nhất tộc huyết mạch lực lượng. Cho nên đối với hắn như vậy người ngoài mà nói, thật ra thì cũng không hữu hảo như vậy, thậm chí rất nhiều thứ đối hắn mà nói cũng không có ích gì. Cho nên, hắn ban đầu còn dự định ở nơi này hồ niết bàn trong đó mò chỗ tốt hơn ý tưởng, chỉ sợ cũng phải tạm thời trước rơi vào khoảng không. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên hình như là phát giác cái gì chợt liền liền con mắt chớp mắt, trực tiếp là hướng vậy hướng đông nam một cái địa cung lối đi kéo dài, nhìn tới. Cái hướng kia, thật giống như có trước một cổ rất cường đại tồn tại. Hơn nữa, cái này thật giống như chính là thiên phượng huyết mạch hơi thở. Trần Phi dừng một tí, sau đó trực tiếp là con mắt chớp mắt, nói. Đi xem, hưu, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Ở đó địa cung thế giới trong hư không, bạo bắn ra một đạo rất là khủng bố kinh người không gian chi đạo dấu vết. Như vậy, đại khái nửa nén hương lớn thời gian sau đó, Trần Phi trước mắt, liền trực tiếp là xuất hiện một tòa lớn vô cùng, mênh mông biển khơi vậy cung điện. Ở cái này trong cung điện, hoàn toàn bị một tòa vô biên vô tận mênh mông biển khơi bao trùm. Chỗ tòa này trên biển khơi không gặp đỉnh, hạ không thấy đáy, cho người một loại sâu thẳm khủng bố cảm giác. 10 phần khủng bố, nhưng cái này đều không phải là điểm chính. Điểm chính phải, chỗ tòa này biển khơi trong đó, bất ngờ có một đầu cả người băng xanh, đồng thời, còn đang tản ra nồng nặc cực đoan dùng mình màu băng lam thần điều. Đây là thiên phượng, Trần Phi sợ run một tí, chỉ theo sau liền liền trực tiếp muốn đầu bác bỏ, con mắt lóe lên nói. Cái này thật giống như là thiên phượng huyết mạch máu tươi, ngưng tụ thành một loại thiên phượng pháp tướng. Vù vù, một khắc sau thời gian, hắn trong mắt trực tiếp là bắn ra hai đạo tinh mang, thẳng tắp đập rơi xuống vậy màu băng lam thần điều trên mình, trong thoáng chốc, nổ lớn xuất hiện, cả tòa biển khơi ngay tức thì giống giận sôi trào, mặc dù cái này màu băng lam thần điều, đúng là bị Trần Phi trong mắt trong đó tinh mang, nơi đánh nát, nhưng cái này mênh mông biển khơi trong đó thiên phượng huyết mạch lực lượng, nhưng lại có thể để cho nó ngay tức thì sống lại thức tỉnh. Khiếu! Thiên phượng ré dài, rung động cả tòa mênh mông biển khơi. Sóng trùng kích bùng nổ, xuất hiện to lớn lóa mắt hào quang, cũng chỉ là trong một cái chớp mắt này, chỉ gặp vậy nguyên bồn đã bị đánh được nát bấy màu băng lam thần điều, lại có thể lại sống lại, đáng sợ hơn phải, và lúc trước so với, hắn thậm chí cũng còn đổi được mạnh hơn một ít. Đây chính là thiên phượng nhất tộc niết bàn lực sao, lại có thể càng đánh càng mạnh, còn thật là lợi hại à. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại xuất thủ nữa, oanh. Chợt hắn tay áo bảo vung lên, trong hư không gian nứt ra, toàn bộ biển khơi đều bị tách ra hai bên, không gian vặn vẹo, một tòa che khuất bầu trời bàn tay, lăng không xuất hiện. Một cái liền hướng về phía vậy màu băng lam thần điểu bắt đi. Ung, đối phương thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền trực tiếp là bị Trần Phi cái này che khuất bầu trời bàn tay, cho không chút khách khí tại chỗ bóp vỡ. Vù vù một khắc sau thời gian, sóng trùng kích động, không gian vặn vẹo mở. Toàn bộ cung điện đều không ngừng ông minh đứng lên, bộc phát ra to lớn điếc tai tiếng nổ. Đồng thời, Trần Phi hắn vậy lại thu hồi lại tay, mở ra vừa thấy, chỉ gặp bàn tay hắn trong đó, bất ngờ là một đoàn, nửa lớn chừng bàn tay vậy, màu băng lam xương máu, cái này đoàn xương máu bốn phía, Thiên Phượng huyết mạch lực lượng hết sức rõ ràng. Thậm chí còn có vô số màu băng lam thật nhỏ Thiên Phượng lửa, đắm chìm trong máu này sương mù dưới, quanh mình hết thảy đều bị thiêu hủy thành hư không, đông kết thành hàn sương. Cảnh tượng như vậy nhìn như khá là kinh người, nhưng càng để cho người giật mình là, cái này trong sương máu, tản ra ngoài đậm đà Thiên Phượng huyết mạch lực lượng, như muốn ngất trời. Thậm chí đều đến một loại liền hắn cũng đôi hắn có chút sinh lòng khát vọng bước, vù vù. Vù vù, vù vù, trong cơ thể hắn Thiên Phượng dấu vết, lúc này đã bắt đầu kịch liệt rung chuyển lên, phảng phất là có một loại vô cùng là khát vọng, vô cùng là đói bụng nguyên thủy xung động dục vọng. Hận không được một hơi liền đem cái này đoàn xương máu, cho hoàn toàn cắn nuốt hết. Xem ra vật này đối ta lại nói, vậy vẫn có chút chỗ dùng, bất quá chỉ là điểm này, tính vẫn là quá ít. Chỉ sợ liền cho ta nhét kẽ răng cũng còn chưa đủ. Trần Phi như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, ở hắn xem ra, nói rõ liền những thứ này Thiên Phượng huyết mạch lực lượng chiếm đoạt, đơn giản chính là một loại tự mình tiến hóa, tiềm lực thiên phú tăng lên quá trình. Nhưng hắn bây giờ tiềm lực thiên phú, vốn là cũng đã là rất mạnh. Cho nên coi như là những thứ này Thiên Phượng nhất tộc cường giả Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, đối hắn mà nói, thật ra thì cũng đều trợ giúp có hạn. Trừ phi, nếu có thể có tầng thứ cao hơn, thậm chí là cao hơn mấy tầng thứ Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, tồn tại nói, đó mới có thể đối hắn chân chính dạy một ít mấu chốt tính trợ giúp. Thế nhưng rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cao hơn mấy tầng thứ, luôn không khả năng là vậy phá toái hư không cổ thần bên trên chứ. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, từ nơi này biển khơi vậy trong cung điện biến mất rời đi, mặc dù những thứ này Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, đúng là rất khó được. Nhưng dẫu sao số lượng có hạn, hơn nữa còn có đối thủ, cho nên phải vậy được bắt chặt thời gian mới được. Việc cần kíp, trước hay là đi tìm đến vậy Chu Tiên Vương nói sau. Mấy ngày sau, hắn vậy rốt cuộc là tìm được vậy Chu Tiên Vương, nhưng cùng lúc đó, Chu Tiên Vương nhưng cũng đang vào vậy thế giới hỗn độn mà đến kẻ địch Thiên Phượng Tông Hách, mở ra trước rất kịch liệt đại chiến. Đáng chết, lại có thể bị hắn cho tìm tới, Trần Phi xuất hiện, nhất thời để cho vậy Thiên Phượng Tông Hách sắc mặt kịch biến, thậm chí hắn sau đó lập tức liền thoát thân cuộc chiến đấu này, sau đó không chút do dự rời đi, này cùng cảnh tượng vừa ra, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. Nhưng vậy vẫn là không có lựa chọn đuổi theo, chỉ là hướng vậy Chu Tiên Vương bay đi, con mắt lóe lên nói. Không có sao chứ, không có sao, chỉ bằng hắn, còn không làm gì được ta, nhưng là Chu Tiên Vương dừng một chút, trong mắt nổi lên vẻ kinh dị. Nhưng là cái gì? Trần Phi hỏi, ta ở nơi này phát hiện một đoàn phá toái hư không cổ thần cấp Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, nhưng lại bị vậy Phượng Vô Hư hiện thân cướp đi. Chu Tiên Vương thở dài. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, hắn thực lực, đúng là nhập hỗn độn cổ thần cấp. Trừ phi ta có thể đột phá đến chém vạn đạo cổ thần, nếu không, đúng là không đánh lại hắn. Nghe nói như vậy, Trần Phi không khỏi được có chút hơi nhíu mày đứng lên, sau đó lại đột nhiên mở miệng hỏi nói. Có thể đoạt lại sao? Có thể ngược lại là có thể. Chu Tiên Vương đồng dạng cũng là hơi nhíu mày đứng lên, con mắt lóe lên nói. Dẫu sao ta xem tên kia mưu đồ. Tựa hồ rất lớn. Mưu đồ rất lớn, Trần Phi sợ run một tí, kinh ngạc nói. Tại sao như thế nói? Chu Tiên Vương nhìn một cái Trần Phi, bất đắc dĩ nói. Hôm nay chỗ tòa này hồ Niết Bàn trong đó, có ba đại phá toái hư không cổ thần Thiên Phượng huyết mạch máu tươi. Hắn chuẩn bị đem cái này ba đại phá toái hư không cổ thần Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, hòa làm một thể. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là ngẩn một tí, chợt ánh mắt lóe lên. Sau đó ngược lại cũng vẫn gật đầu một cái, nói. Nguyên lai là như vậy, hắn còn để cho ta cho ngươi mang một câu nói. Chu Tiên Vương lại mở miệng nữa, sắc mặt phức tạp nói. Nói cái gì? Trần Phi cau mày nói, bởi vì hắn tựa hồ đã đoán được cái gì. Hắn nói hắn sẽ chở chúng ta đi tìm hắn. Chu Tiên Vương thở dài, con mắt lóe lên nói. Cái này hồ Niết Bàn trong đó ba đại phá toái hư không cổ thần Thiên Phượng huyết mạch máu tươi. Hắn sẽ lấy đi hai phần, còn dư lại vậy một phần, giao cho chúng ta. Đến lúc đó, liền lấy cái này ba đại phá toái hư không cổ thần Thiên Phượng huyết mạch máu tươi làm tiền đặt cuộc. Người thắng, đạt được hết thảy, người thua, cái gì cũng không có được. Nghe nói như vậy, Trần Phi đầu tiên là trầm mặc một tí, sau đó liền gặp hắn đột nhiên cười lên, thậm chí còn có chút giọng khá là tán thưởng cười nói. Xem ra tên này còn rất có khí phách, hắn vốn là đối cái này Phượng Vô Hư ấn tượng vậy, nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên đối hắn ấn tượng khá hơn nhiều, bởi vì nói thật, cái này Phượng Vô Hư hắn vốn là không cần phải làm như vậy, dẫu sao đồ đều đã cướp được đi, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn ói ra sao? Làm sao có thể, nhưng hắn hiện tại, hết lần này tới lần khác thật muốn phun ra, muốn cùng bọn họ tới một tràng hào đánh cuộc. Đây coi là cái gì? Đây chính là tự tin, đây chính là khí phách. Trần Phi không khỏi được lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy Chu Tiên Vương nhìn lại, cười nói. Vậy thì giao cho ta đi. Chu Tiên Vương nhìn một cái Trần Phi, trong mắt kim mang nổ bắn ra, lạnh lùng nói. Ta muốn mình và hắn đánh. Trần Phi sững sốt một chút, chợt không nhịn được lắc đầu một cái, cười nói. Chính là một cái cửu thần cấm thôi, không đáng giá được ngươi như vậy để ở trong lòng. Ngươi nếu là thật muốn đánh lúc trước cái tên đó thực lực, thật ra thì vậy tạm được. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn hẳn không so Túc Ly yếu. Chu Tiên Vương trầm mặc một tí, sau đó vẫn là thở dài, lắc đầu nói. Tính toán một chút, đi thôi, đi trước lại tìm một cái vậy phá toái hư không cổ thần thiên phượng huyết mạch máu tươi nói xong. Hưu, vừa dứt lời, nàng trực tiếp là thân hình chớp mắt, cả người kim quang bộc phát ra. Hóa thành một đạo bay nhanh kim mang, hướng về phía vậy chạy dài không dứt vô số địa cung lối đi chỗ sâu bay đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không khỏi lại cười nữa cười sau đó. Tiếp theo, liền cũng là thân hình chớp mắt, hóa là một đạo hư vô không gian chi đạo ánh sáng, thật nhanh đuổi theo. Hưu, hưu, yên tĩnh, u ám địa cung chỗ sâu trong đó, hai đạo thân ảnh đang bay nhanh mà qua, kinh khủng kia khí thế kinh người chập chờn. Vô cùng cường đại sóng trùng kích rung động, dường như muốn đem cái này bốn phương tám hướng thiên phượng lửa, cũng hoàn toàn vỡ ra tới như nhau. Đợi được hai đạo thân ảnh kia cũng từ từ đi xa sau đó, lúc này mới chậm rãi bình phục lại. Cái này hai đạo thân ảnh không phải người khác, tự nhiên chính là vậy Trần Phi và Chu Tiên Vương. Mà lúc này, khoảng cách bọn họ vừa mới bắt đầu hành động thời gian, cũng đã là đi qua hai ba ngày thời gian, cái này nói hơn không nhiều. Nhưng cũng nói thiếu không ít, dẫu sao, lấy bọn họ hôm nay thực lực, và tốc độ, lại có thể sẽ hao phí thời gian lâu như vậy dùng để đi đường. Có thể tưởng tượng được địa cung này trong đó diện tích, và khoảng cách, tuyệt đối là có chút vượt quá tưởng tượng. Thậm chí, như nếu đổi lại là cái thông thường của thần đạo tôn cường giả ở nơi này, lấy bọn họ thực lực, và tốc độ, chỉ sợ cũng coi như là hao phí mấy tháng, thậm chí là mấy năm mười mấy năm thời gian. Vậy cũng sẽ ở cái này mênh mông vô tận, vô biên vô tận địa cung trong đó bị lạc đi xuống. Vậy rất khó có thể ở địa cung này trong đó, tìm được bọn họ mong muốn mục tiêu. Tại sao sẽ như vậy nói? Thật ra thì vậy rất đơn giản, dẫu sao, vô luận là hôm nay Chu Tiên Vương, thậm chí là hôm nay Trần Phi lấy bọn họ bây giờ thực lực, lại có thể vậy cũng sẽ ở địa cung này trong đó, thậm chí là hôm nay Trần Phi, thần niệm lực lượng bị hạn chế. Có thể tưởng tượng được muốn đổi thành những người khác nói, chỉ sợ cũng lại là như vậy. Phàm là hơi yếu một chút cường giả, đi tới cái này hồ niết bàn trong đó, cũng sẽ giống như là con ruồi không đầu vậy, khắp nơi bị giới hạn, thậm chí là căn bản là không tìm được, bọn họ muốn tìm được mục tiêu. Nếu như nói là Chu Tiên Vương, thậm chí là Trần Phi, bọn họ hôm nay tầng thứ này nói, dĩ nhiên, đổ vậy sẽ không như vậy khó khăn, đỉnh hơn cũng chỉ là hơi chậm chút thôi. Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, sợ rằng lại còn 2-3 ngày thời gian, là có thể đem cái này hồ niết bàn địa cung trong đó tất cả địa phương, cũng xuyên qua đi một lần. Cứ như vậy mà nói, thì có thể tìm được vậy đoàn phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch máu tươi. Bay bay, Chu Tiên Vương đột nhiên nói, nghe được Chu Tiên Vương lời này, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói. Đây đúng là không khó, bất quá. Chờ chúng ta bắt được vậy đoàn thiên phượng huyết mạch máu tươi sau đó, ngươi định làm gì? Trực tiếp đi tìm Phượng Vô Hư bọn họ, trước hay là cầm cái này đoàn thiên phượng huyết mạch máu tươi luyện hóa nói xong? Dừng một chút, hắn đột nhiên có chút ánh mắt lóe lên nhìn một cái Chu Tiên Vương, lúc này mới tiếp tục mở miệng, nhẹ giọng nói. Lấy ngươi bây giờ thực lực, nếu là có thể đạt được vậy một đoàn phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch tinh máu nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi. Nói như vậy, có lẽ người vậy quả thật có thể tự mình đi và vậy Phượng Vô Hư đánh một trận. Chu Tiên Vương nàng bây giờ cảnh giới tu vi, chính là nửa bước chém vạn đạo cổ thần. Thật ra thì tế sức chiến đấu, cũng kém không nhiều, chính là vậy đứng sau nhập hỗn độn cổ thần, mạnh nhất chém vạn đạo cổ thần tầng thứ. Nói cách khác, một khi Chu Tiên Vương nàng càng gần một bước, đột phá đến chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi sau đó, thật ra thì tế sức chiến đấu, vậy tất nhiên có thể trưởng thành đến, đủ để sánh bằng nhập hỗn độn cổ thần cường giả bước. Cái này kém không nhiều vừa là vậy Phượng Vô Hư bây giờ tầng thứ, đồng thời cũng là bọn họ Thiên Phượng nhất tộc công nhận, cửu thần cấm tiềm lực thiên phú tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường mà nói, cân nhắc rốt cuộc kết quả phải chăng là cửu thần cấm tiêu chuẩn. Chính là cái này chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi, có thể hay không có đủ để sánh bằng chém vạn đạo cổ thần thực lực. Có lời, như vậy ngươi chính là thứ thiệt, chân chính trên ý nghĩa cửu thần cấm, không có, vậy dĩ nhiên là không phải. Vốn là ban đầu Trần Phi hắn cũng không biết những thứ này, trước kia cũng chỉ là chợt có suy đoán thôi, cũng chưa có nghe nói qua như vậy xác thực, nói khẳng định pháp, nhưng ở mấy ngày nay, hắn nhưng từ Chu Tiên Vương nơi đó biết những thứ này mà đây vậy để cho hắn đối hắn tình huống hôm nay, có một cái kỹ lưỡng hơn rõ ràng, sâu hơn tầng thứ rõ ràng. Nếu như vậy chém vạn đạo cổ thần cảnh giới tu vi, nhập hỗn độn cổ thần thực tế sức chiến đấu, là có thể trở thành cửu thần cấm mà nói, vậy hắn như bây giờ lại coi là cái gì chứ? Cửu thần cấm đỉnh cấp, hay hoặc là cường đại hơn phạm vi, đối với những thứ này, hắn cũng không biết. Nhưng hắn hiện tại cũng coi là đã trong lòng có chút mặt, có phủ hắn bây giờ, đúng là so với kia chút tầm thường cửu thần cấm, cũng còn tăng thêm một bậc. Ta đi và Phượng Vô Hư đánh một tràng sao? Cùng lúc đó, nghe được Trần Phi nói sau đó, Chu Tiên Vương lúc này cũng là trầm mặc một tí, nói thật, nếu là lấy nàng ý tưởng và tính cách, cuộc chiến đấu này, nàng đúng là càng muốn tự mình đi giải quyết. Nhưng là, trước không nói cùng nàng đột phá đến chém vạn đạo cổ thần sau đó, có thể hay không thắng, coi như có thể thắng, vậy làm tiền đặt cuộc phá toái hư không cổ thần tầng thứ Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, cũng là cái vấn đề lớn. Luôn không khả năng, để cho nàng đi tay không bắt giặt chứ. Tính nàng, không cho phép nàng làm ra như vậy sự việc, chớ nói chi là Phượng Vô Hư bên kia, vốn là cũng còn làm rất khá. Công bằng công chính đánh một trận, người thắng, lấy được hết thảy, thất bại người, cũng đem cái gì cũng không có. Như vậy khi phách, không chỉ là Phượng Vô Hư có, nàng Chu Tiên Vương cũng giống vậy có. Cho nên, nghĩ tới đây, Chu Tiên Vương trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, vẫn là được rồi, nếu cũng quyết định tốt nếu như vậy đánh cuộc một cuộc liền chiếu trước như vậy đi làm đi. Huống chi ta cũng biết vậy Phượng Vô Hư đang suy nghĩ gì dừng một chút, nàng trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, nếu như cái này ba đại phá toái hư không cổ thần tầng thứ Thiên Phượng huyết mạch máu tươi. Có thể dung hợp một chỗ mà nói không chừng có thể làm hắn đột phá đến tầng thứ cao hơn. Đến khi đó, hắn giá trị, tuyệt đối muốn xa cao hơn hiện tại. Cho nên, nếu là có chọn ta cũng sẽ như thế chọn. Điều này cũng đúng Trần Phi gật đầu một cái, tựa hồ cũng cảm thấy được như vậy tốt hơn, chỉ theo sau hắn liền lại đột nhiên lắc đầu một cái, nói. Đáng tiếc những cái người kia hỗn độn cổ thần tầng thứ Thiên Phượng huyết mạch máu tươi. Rất khó tiến hơn một bước đột phá, nếu không, ngược lại là có thể nếm thử một chút cầm chung cũng đều cho dung hợp vào một chỗ cái này hồ niết bàn trong đó, không chỉ có những cái kia phá toái hư không cổ thần tầng thứ Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, giống vậy cũng có những cái kia nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ Thiên Phượng huyết mạch máu tươi. Nhưng vô luận là Chu Tiên Vương, vẫn là Phượng Vô Hư, lại tựa hồ như đối chúng, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ban đầu đối với lần này hắn cũng còn có chút buồn bực, nhưng sau đó, hắn vậy nghĩ rõ ràng, thứ nhất, đây chỉ là một chút máu tươi thôi, xa xa không có biện pháp và bản thể như nhau, thứ hai, mới có thể có tư cách tiến vào đến chỗ tòa này hồ niết bàn trong đó Thiên Phượng, đầu tiên là phải hơn có thể xông qua vậy Thiên Phượng hùng quan thứ 18 quan, mà có thể làm đến bước này Thiên Phượng, trên căn bản, phổ biến đều là Chu Tiên Vương vậy cùng tầng thứ cửu thần cấm, hoặc là... một lần, cũng hẳn là Thiên Phượng thần tử túc ly như vậy bát thần cấm đỉnh cấp. Đối bọn họ mà nói, cho dù là vậy chân chính nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ, cũng đều cũng không khó, huống chi là cái loại này, chính là nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ Thiên Phượng huyết mạch máu tươi. Đây đối với bọn họ mà nói, thật thật không coi vào đâu. Nói nhảm, kia như thế dễ dàng. Chu Tiên Vương không nhịn được lắc đầu một cái, không lời nói. Nếu là thật có dễ dàng như vậy, Thanh Thiên Tiên Giới những cái người kia hỗn độn cổ thần cường giả, cũng sẽ không như thế hiếm hoi. Những cường giả chân chính kia, cũng còn như vậy, huống chi là những thứ này thông thường máu tươi đâu. Trần Phi không thể đưa hay không gật đầu một cái, sau đó lại hỏi lại nói. Nếu như ngươi có thể được vậy ba đoàn phá toái hư không cổ thần thiên phượng huyết mạch máu tươi, tiềm lực của ngươi thiên phú, mới có thể có hy vọng tiến hơn một bước sao? Hẳn không quá có thể. Chu Tiên Vương không chút do dự lắc đầu một cái, nói. Cửu thần cấm đột phá, không như vậy dễ dàng, những thứ này thiên phượng huyết mạch máu tươi, đỉnh hơn cũng chỉ có thể để cho ta thiên phượng huyết mạch, mạnh hơn một ít, còn như tăng lên tiềm lực thiên phú. Chớ hòng mơ tưởng, nhưng lần này, vừa nói, Chu Tiên Vương lại đột nhiên con mắt chớp mắt, tựa hồ phát giác cái gì, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng, nói. Đã tìm được chưa? Chu Tiên Vương phân biệt phương hướng một chút, sau đó trực tiếp là con mắt chớp mắt, hướng vậy bên phải phía trước nơi nào đó địa cung chỗ sâu nhìn tới, nhẹ giọng nói. Bên kia, ta thiên phượng huyết mạch truyền đến một chút chập chờn không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là bên kia. Đi thôi, vậy thì đi xem. Oanh, Trần Phi một người một ngựa, trực tiếp là phá không đi, hướng vậy địa cung chỗ sâu lao đi, mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương vậy trực tiếp là không chút do dự đi theo lên. Hiu, hiu, đại khái một, hai tiếng sau đó, Trần Phi và vậy Chu Tiên Vương, đi tới một nơi kim quang chói mắt lớn vô cùng trong cung điện. Ở cung điện này bên trong, sáng chói mà nhức mắt ánh sáng màu vàng, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, phảng phất là đây cũng không phải là một tòa nho nhỏ cung điện, mà là một loại tràn đầy vô cùng ánh sáng màu vàng thế giới. Mà ở nơi này màu vàng thế giới trong đó, còn có một tòa tổ tinh vậy to lớn khủng bố tinh cầu. Liếc nhìn lại, tinh cầu này phảng phất là hoàn toàn không có cuối vậy, căn bản nhìn không thấy bờ bến. Ở cây này trên tinh cầu, cơ hồ không có gì cả, nhưng lại có vô cùng vô tận, đang hừng hực thiêu đốt màu vàng thiên phượng lửa. Cùng với, một cổ vô cùng là kinh khủng huyết khí chập chờn. Đạo huyết khí kia lực lượng chập chờn cường đại, so bọn họ trước gặp được bất kỳ thiên phượng huyết mạch máu tươi, cũng còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Mấy trăm lần, thậm chí cho dù là cách như vậy khoảng cách rất xa, tất cả đều là như vậy để cho người rung động, kinh hãi. Nhưng vậy chính vì vậy, nhận ra được hết thảy các thứ này sau đó, vô luận là Chu Tiên Vương, vẫn là vậy Trần Phi trên mặt, vậy cũng nổi lên vẻ tươi cười. Bởi vì bọn họ đều biết, như là như vậy nói, vậy khẳng định là nơi này không sai. Hưu, không kịp đợi Chu Tiên Vương trực tiếp là lại thân hình chớp mắt, hướng màu vàng kia thế giới trong đó to lớn tinh thần bên trên, hạ xuống đi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng, chợt lập tức đi theo lên, không lâu lắm, bọn họ cũng đã là dần dần ngừng lại, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn họ đã là có thể thấy được, ở đó to lớn trên ngôi sao thiên phượng lửa biển lửa chỗ sâu, bò lồm ngồm một đầu khủng bố tuyệt luân màu vàng đồ vật khổng lồ. Nó, toàn thân sáng chói, cả người phơi bày một loại cực kỳ chói mắt liêu kim vậy ánh sáng màu vàng, mười phần chói mắt. Nó tựa như phượng tựa như tước, phảng phất là một tôn màu vàng kim thần điều. Hắn to lớn hai cánh, mặc dù cuốn rúc lại, nhưng vậy hoàn toàn có thể nhìn ra hắn khổng lồ, phảng phất là có thể che khuất bầu trời vậy, tản ra cực kỳ kinh người lực lượng chập chờn. Đáng sợ hơn phải, trên người nó cổ khí thế kia chập chờn, lại có thể thậm chí muốn so với Chu Tiên Vương cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Nhận ra được những thứ này, may là Chu Tiên Vương vậy cũng không nhịn được nhíu mày một cái, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói. Thảo nào cái này hồ niết bàn, nếu không phải là có người hỗ trợ hộ pháp không nghĩ tới cái này phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch máu tươi, lại có gần như nhập hỗn độn cổ thần thực lực. Cho dù là nàng bây giờ thực lực, cũng đều mới chỉ có vô địch chém vạn đạo cổ thần thôi. Cho nên, nếu như nói thật là nàng tới một mình mà nói, nếu muốn bắt lại như vậy đối thủ, chỉ sợ cũng nhất định phải phí một phen thật lớn trắc trở, mới có thể. Vậy không như vậy khoa trương, tinh huyết này nhìn như khí thế kinh người, nhưng trong thực tế cũng chỉ là bởi vì là trong đó bao hàm huyết khí lực lượng, quá mức thịnh vượng thôi, nếu đánh thật mà nói. thực lực vậy không như vậy lợi hại, dẫu sao cũng mới chỉ là một đoàn máu tươi thôi. Nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói, ở hắn xem ra, cái này dù sao không phải là bản thể, cũng không là phân thân, mặc dù không có cả người thịnh vượng huyết khí, nhưng không cách nào vung ra lực lượng, cho nên chỉ sợ cũng chuyện như vậy thôi. Nếu đánh thật mà nói, vật này rõ ràng sẽ không rất mạnh. Thậm chí cũng có thể chỉ sẽ là cái đạo tổ cường giả kém không quá hơn. Ta trước đi thử một chút, hưu, nhưng vào lúc này, vậy Chu Tiên Vương cũng đã là không nhịn được muốn bắt đầu ra tay. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn chợt thân hình chớp mắt, chợt liền trực tiếp là hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kim mang, hướng máu kia khí thịnh vượng màu vàng thần điểu vọt tới. Vù vù, trong hư không, chợt chấn động mờ, chỉ gặp vậy Chu Tiên Vương bàn tay, ngay lập tức liền trực tiếp là biến thành một đạo kim lóa mắt màu vàng móng nhọn. Vậy chiếu lấp lánh móng vuốt, giống như hoàng kim làm bằng vậy, xé không gian, mãnh liệt hoảng sợ hướng màu vàng kia thần điểu xé đi xuống. Khiếu, cùng lúc đó, chỉ gặp màu vàng kia thần điểu vậy trực tiếp là gầm hét lên, bộc phát ra cao nhất khí cơ, trong cơ thể hắn trực tiếp là xông ra vô cùng vô tận thiên phượng dấu vết, sau đó hội tụ đến hắn móng nhọn sau đó, tiếp theo, lại có thể cũng là thật nhanh dò xét đi ra ngoài, và Chu Tiên Vương móng vuốt hùng hãn đụng vào nhau, âm, ở một chớp mắt kia, khủng bố tuyệt luân lực trùng kích trực tiếp là kích đống mở, chỉ gặp màu vàng kia thần điều cả người run lên, tiếp theo lại có thể liền trực tiếp bị hung hãn đánh vào vậy to lớn tinh thần trong đó, bạo phát ra kinh người tiếng vang lớn, sóng âm, tầng tầng hiện lên mở, khủng bố sóng trùng kích, trực tiếp là để cho vậy toàn bộ to lớn tinh thần, đều ở đây chợt run rẩy. Hưu, hưu, hưu mà ở nơi này cùng lúc đó. Chỉ gặp vậy ngôi sao to lớn trong đó, nhưng lại đột nhiên bạo phát ra vô số đạo sáng chói chói mắt màu vàng trùng tia sáng. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp màu vàng kia thần điểu lại xông lên bay lên, hóa thành một mảng lớn thiên phượng lửa biển lửa, hướng Chu Tiên Vương hoành xông lên tới, vù vù. Vù vù, ở một chớp mắt kia, vô số thiên phượng lửa bắn ra, giống như là từng vòng thủy triều lên xuống vậy rung động vậy, không ngừng phát triển, không ngừng khuếch trương. Đến cuối cùng, nơi đó hết thảy tựa hồ cũng đã không thấy rõ, chỉ còn lại vô số thiên phượng lửa bạo xạ ra, bao phủ hướng chu vi mấy vạn trượng phạm vi. Chìm ngập Chu Tiên Vương, những cái kia thiên phượng lửa lực lượng, rất hiển nhiên đều là vậy thiên phượng huyết mạch máu tươi trong đó thịnh vượng huyết khí, diễn biến mà thành, nhưng cho dù là như vậy, uy lực vậy vẫn là rất khủng bố tuyệt luân. Vô cùng cường đại, sợ rằng... coi như là một ít chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong đích thân tới, cũng đều sẽ bị xanh xanh biến dạng. Đốt thành cho bụi, nhưng đối với này, Chu Tiên Vương nhưng thậm chí liền sắc mặt đều không đổi một tí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.